Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 396, Chí Cường hợp thể lui ngạo quàng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở thế giới đó đại trận rốt cuộc hoàn chỉnh lộ ra nó toàn cảnh lúc. Ở đại địa trên, toàn bộ tất cả mọi người ngưng ánh mắt của trọng nhìn chăm chú bên dưới. Kia sáng ngời đến chói mắt ánh sáng màu trắng, rốt cuộc ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh vào thế giới đó phía trên đại trận. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên địa cũng run lên bần bật, sau đó bắt đầu không ngừng lay động. Chỉ thấy kia như to lớn pháo đài một loại thế giới đại trận mặt ngoài. Cũng là rất là khác thường. Đùng đưa một lăn tăn rung động. Đang lúc mọi người kinh dị nhìn chăm chú bên dưới. Dần dần, có tông màu nâu chất lỏng. Dần dần chảy xuôi xuống. Ở đó chất lỏng dần dần chảy xuôi lúc. Kia mặt ngoài vốn là không cách nào đến gần. Có thể trực tiếp chiếm đoạt động hư cảnh cường giả Mộc Văn vòng tuổi lồng bảo hộ. Cũng là dần dần một chút xíu tản đi. Sau đó cũng hóa thành chất lỏng. Chậm rãi chảy về đại địa. Toàn bộ đại trận lồng bảo hộ. Đều là lấy một loại rất là tốc độ kinh người hòa tan vào. Cái loại này to lớn lực tàn phá. Khiến cho đại địa trên toàn bộ Huyền Châu cường giả. Cặp mắt đều là không nhịn được giật mình. Cũng tuyệt đối không ngờ rằng, này Tiểu Tuệ Minh chỉ là đợt thứ nhất sử dụng Liệt Dương Thanh Nguyệt Quang Minh hợp thể mang theo. Mang công pháp, dĩ nhiên cũng làm kinh khủng đến loại trình độ này. Viễn cổ chí tôn huyết mạch đỉnh cấp dung hợp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tả Đạo Chân, Bách Tàng Đại Sư, Nhược Linh Tiên Tử mặc dù đến khi cũng là coi như ở nơi này nhân giới đại lục số 1 số 2 cường. Giả, nhưng là giờ phút này bọn họ, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc, từng cái ở trong lòng thầm hỏi, nếu như là đổi lại bọn họ để ngăn cản này quyết định huyết mạch dung hợp một đòn. Hậu quả kia, tuyệt đối là vô cùng thê thảm, nói không chừng, sẽ trực tiếp vẫn lạc, trực tiếp thân tử đạo tiêu, mà dưới mắt chỗ ngồi này cự đại thế giới đại trận. Mặc dù cũng là lộ ra vẻ bại, nhưng là, đã cứng, Ngụy Nguy đứng ở nơi đó, kia tiềm tàng cùng thế giới trong đại trận Tiêu Vân cùng chấp pháp sứ. Còn có Hành Châu Đại Lục các vị tướng lĩnh cùng võ lâm cường giả tuyệt đỉnh môn. Ở đó thế giới đại trận bị rung chuyển lúc, tất cả đều là sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù kia to lớn đánh ba, cũng là dần dần bình ổn lại. Nhưng là, tránh cùng với chung bọn họ, vẫn có chút không khỏi lo lắng. Trong đó, kia Hành Châu đế quân ngạo quàng, cũng là núp ở thế giới đó trong đại trận, chính kích sông thế giới đó trong đại trận thông tin tế đàn. Cùng hắn chủ thượng Tiêu Vân vực đại thiếu chủ Nam Cung Quan Tú Cầu Viện. Ở đó đánh ba, trực tiếp đánh vào thế giới đó đại trận vòng ngoài lúc. Hắn là như vậy quá sợ hãi. Vội vàng điều động trong cơ thể động hư cảnh trung kỳ bàng bạc linh lực. Bắt đầu phòng bị, tùy đi chuẩn bị bộc phát ra cường đại phản công lực. Ở đó giữa không trung, Tiểu Tuệ Minh yên lặng tản ra lấp lánh long phượng quang minh chi lực. Đồ sộ mà đứng, hiện ra một phần rất là bàng bạc cùng phóng khoáng đại khí độ. Nhưng là, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, giờ phút này hắn. Sắc mặt rất là tái nhợt, trên trán cũng là không ngừng có mồ hôi lấm tấm rỉ ra. Trước cường lực công kích, đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng là, hắn trong hai mắt, nhưng là không có phân nửa lười biếng. Xa xa bắn ra lưỡng đạo rất là ác liệt tàn nhẫn. Không đạt đến mục không bỏ qua ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm kia một chút xíu bị bác ly lồng bảo hộ thế giới đại trận. Tùy tiệt chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Thực ra mới vừa một chiêu này họa ảnh quang minh long phượng tràm. Chính là kia Liệt Dương Thanh Nguyệt dung hợp thể thần thông công pháp quang minh long phượng tràm. Đệ nhất trọng công kích phương pháp. cũng là cấp thấp nhất công kích phương pháp. Nhưng là, cho dù là một chiêu này, cũng là hao phí Tiểu Tuệ Minh hơn nửa linh khí trong cơ thể. Khiến cho hắn có một loại trong nháy mắt bị móc sạch cảm giác. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, nhưng là nó uy lực. Đây tuyệt đối là cường đại cực kỳ. Ở độ kiếp cảnh một chút tu sĩ, căn bản là không có nhân có thể ngăn cản. Độ kiếp cảnh nha, đây chính là nhân giới số từ ngàn năm nay, đều là chưa từng xuất hiện tồn tại. Cho dù là thiên giới, cũng coi là trưởng lão bên trong cao thủ. Nhưng là, liền như vậy cường đại công kích, lại không có đem cái kia cự đại thế giới trận phá vỡ, cũng là ngoài Tiểu Tuệ Minh ngoài ý liệu. Xem ra, đại trận này không đơn giản. Hừ, ngươi cho rằng là, chỉ bằng các ngươi nhân giới bên trong tu luyện những tam đó chân miêu công pháp, là có thể cùng này thiên giới đỉnh cấp xây trận đại sư đúc thành thế giới đại trận đối kháng. Thật là quá ngây thơ rồi. Sẽ ở đó quang minh chi lực, ở thế giới đó đại trận mặt ngoài tàn phá, khiến cho đại trận kia lồng bảo hộ, ở một chút xíu bị hóa thành chất lỏng, dần dần chảy xuôi xuống lúc, kia trong đại trận, bỗng nhiên truyền đến một đạo rất là ngạo mạn vang dội thanh âm. Thanh âm ấy rất là vang dội, trung khí 10 phần, nghe một chút cũng biết, không phải là hạng người bình thường. Một đạo tóc hoa dâm, tay cầm ngọc tỷ, long bào kim quang chói mắt lão giả bóng người, ở đó trong đại trận, chợt vừa nhảy ra, thẳng tung tận trời, sau đó đứng ở kia bán không trên, cùng Tiểu Tuệ Minh xa xa tương đối, biểu tình lạnh giá cùng cuồng ngạo. Ngạo quàng, hắn lại dám vào lúc này đi ra. Ở đó hành châu chi đế ngạo quàng trực tiếp lướt ầm ầm ra lúc kia vây chặt tại thế giới đại trận bốn phía huyền châu mọi người. Tất cả đều là thất kinh, bọn họ rất khó tưởng tượng, ở dạng này trực tiếp tứ cố vô thân, từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, hắn là một châu chi đế, lại dám một mình phạm hiểm. Hắn sẽ không sợ trực tiếp bị mọi người loạn đao chém chết. Làm kia mọi người nhìn kỹ kia trong cao không? Ngạo nghễ mà đứng ngạo quảng lúc. Tất cả đều là hai mắt đột nhiên co rụt lại. Giờ phút này, chỉ thấy tay kia cầm ngọc tỷ. Ngạo nghễ mà đứng ngạo quảng trên thân thể. Lại dần dần đang phát sinh biến hóa nào đó. Cặp chân kia hạ mây trắng. Dần dần biến thành từng đạo kim sắc sóng biển, mà kia trên thân hình cũng là dần dần có ánh sáng màu vàng tản ra mà ra, cả người cảnh giới ở liên tục tăng lên, to lớn uy áp chậm rãi bao phủ trong thiên địa. Ngay cả tả đạo chân như vậy nhân giới đỉnh nhọn đại hiệp đều là cảm thấy áp lực nặng nề. Mà những cảnh giới kia ở hợp thể cảnh giới đây tu sĩ cùng cấm vệ quân binh lính, chính là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, mặt đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta nói hắn làm sao dám đi ra, nguyên lai là đưa đến rồi cứu binh nha. Tả đạo chân nhìn kia trên bầu trời dần dần biến hóa ngạo quảng, cũng là dần dần hiểu rõ ra, Tuệ Minh đế quân, hắn có thần nhân phụ thể, ngài phải cẩn thận. Trong lòng hắn mãnh kinh, cũng là không lo được rất nhiều, vội vàng cao giọng hô. Như vậy cảnh giới chiến đấu đã là vượt xa khỏi rồi nhân giới phạm vi, bọn họ mấy vị chính là hướng đi lên hỗ trợ, cũng là không làm nên chuyện gì, sẽ còn hy sinh vô ích xuống. Cho nên hắn chỉ có ngay đầu tiên nhắc nhở Tiểu Tuệ Minh chú ý. Hừ, ngươi cho rằng là hôm nay ngươi tìm đến người giúp là có thể thay đổi ngươi tay sai đại doanh bị bưng kết cục sao? Cho cười, chính ngươi xem thật kỹ một chút ngươi tự cho là ngạo đại trận. Trở lại cùng ta chiến đấu đi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhưng là không có một tia sợ. Hắn rộng rãi ngẩng đầu, nhìn mặt đầy nắm chắc phần thắng hành châu đế quân, lớn tiếng nói. Ngạo khí trùng thiên nghe vậy ngạo quàng cũng là cả kinh. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rời đi Tiểu Tuệ Minh, nhìn về kia phía dưới thế giới đại trận lúc, cũng là sắc mặt đại biến. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi chỉ là một vừa mới khởi bước không tới một năm nhân giới hoàng mao tiểu tử. Tại sao có thể tháo thế giới đi đại trận phòng ngự? Rốt cuộc, hắn là như vậy, hai mắt ngưng trọng, thanh âm khẽ run, nhìn kia một chút xíu hòa tan, đã còn dư lại không thế giới nhiều đại trận lồng bảo hộ. Thở hổn hển giống to, được rồi, ngươi đã không để cho ta sống, ta đây trước hết giải quyết ngươi. Tại giải quyết ngươi hà binh giải tướng, ngạo quảng trong hai mắt, đều tựa như muốn phun ra lửa, nhìn yên lặng đứng ở giữa không trung tiểu tuệ minh, giống to, chỉ thấy dưới chân hắn kim sắc sóng biển, bắt đầu chậm rãi dũng động lên, thả ra rất là kinh khủng nhiệt độ cao, mà hắn hai chân, bỗng nhiên chậm rãi nâng lên, từng bước một. Hướng kia đứng ở đối diện mấy trăm trượng chỗ tiểu tuệ minh. Chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, đều là lệnh trong thiên địa. Khẽ run, phía dưới toàn bộ cường giả. Tất cả đều là khẩn trương tột đỉnh. Nhìn kia bước nhanh hướng tiểu tuệ minh đi tới bóng người. Từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Được, người gấp gáp như vậy muốn đưa tử. Ta đây liền cố mà làm. Tiễn ngươi chầu trời nhé. Sẽ ở đó trong cao không? Tình huống vạn phần nguy cấp lúc. Đột nhiên, chỉ thấy tiểu tuệ minh khẽ mỉm cười. Nhanh chóng hai tay kết ấn. Hắn trên thân hình, cũng là bắt đầu có biến đổi lớn sinh ra. Kia vốn là màu vàng kim long bào. Dần dần biến thành một bức ám áo giáp màu vàng óng. Kia khôi giáp giống như một mảnh phiến long lân biến thành. Lộ ra rất là uy mãnh cùng chói mắt. Ở đó một mảnh phiến long lân trên loáng thoáng chỉ thấy có thiên long hình bóng chiếm cứ, một cổ cực kỳ đáng sợ cảnh giới uy áp chậm rãi tản ra, lại đem kia ngạo quảng trước uy áp cho trực tiếp giảm đi hơn nửa. Mà ở kia kim giáp bóng người phía sau, quang minh ánh sáng cũng là dần dần hội tụ. Một đôi to lớn thiên phượng xí cánh cũng là chậm rãi thư giãn ra. Ở đó xí rực chớp động giữa, giống như có cuồng phong kèm theo, rất là hung mãnh tàn phá ở phương thiên địa này giữa. Mà ở kia áo giáp màu vàng óng bên trong, chính là một cặp làm người ta trong lòng phát rét ác liệt ánh mắt bắn ra, rất là thần uy dị thường. Giờ phút này tiểu tuệ minh đã hoàn toàn thuế biến, cùng kia liệt dương thiên long thanh nguyệt thiên phượng hợp thể tiến hành sâu hơn tầng thứ dung hợp. Cái trạng thái này tiểu tuệ minh còn không có xuất thủ, đã là đem vậy đối với mặt thần linh vào cơ thể ngạo quảng cảnh giới uy áp cho trực tiếp tan mất hơn nửa. Thật là qua phân chấn. Kia phía dưới mọi người, giờ phút này từng cái con mắt trợn đại đại. Trong đó tràn đầy thần sắc kinh ngạc, vô số người con mắt vào lúc này đột nhiên trợn to. Trong mắt tràn đầy khó tin, điều này sao có thể? Kia trong cao không, sải bước ngạo quảng, cũng là không khỏi dừng lại tiến tới bước chân, mặt lộ vẻ hoảng sợ, không nhịn được nghẹt ngào giống to. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao tại hắn sáp nhập vào thần linh thân thể? Cảnh giới đã nghịch thiên lúc, kia nhân giới thiếu niên, lại dễ như trở bàn tay, trực tiếp biến thân, chẳng những không có bị khí thế của hắn hù được, còn trực tiếp tan mất hắn hơn nửa cảnh giới uy áp. Đây là chỉ có thiên giới dung hợp cảnh các trưởng lão phương có thể làm được. Hắn yên lặng đứng ở kia khoảng cách tiểu tuệ minh, đã không tới tầm hơn 10 trượng giữa không trung. Không khỏi hít vào một hơi, kia nhìn về phía ánh mắt của tiểu tuệ minh bên trong. Lại cũng không có trước vẻ ngạo nghễ, giờ phút này thiếu niên này biểu hiện ra thực lực, ngay cả có thiên giới trưởng lão hỗ trợ hắn, cũng là cảm thấy một loại cực đoan nguy hiểm. Đây là một cái đủ để cho hắn cảm thấy sinh mệnh bị người uy hiếp. Đại địa trên nhược linh tiên tử. Xa xa nhìn tiểu tuệ minh kia đảo đã thuế biến bóng người. Bỗng nhiên trong vô tình, có chút kích động, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, có chút hơi dương ra, muốn nói gì, nhưng là vừa dần dần trầm mặc xuống, mới vừa cảm giác là như vậy ấm áp, giống như kia trong cao không thiếu niên, cùng mình có huyết mạch liên lạc, nhưng là, đây rốt cuộc là tại sao? Nàng lại trong lúc nhất thời, cũng nhớ không nổi tới, thùng thùng, kia kim khôi kim giáp tiểu tuệ minh, bắt đầu nện bước hơi trùng xuống trọng nhịp bước, chậm rãi về phía trước, tại hắn đi lại lại lúc, loáng thoáng, có thể thấy, kia kim giáp trên, có từng tia đỏ tươi vết máu, chậm rãi hiện lên, hiển nhiên, vì trực tiếp dung hợp, đến kia thiên long thiên phượng hợp thể trạng thái mạnh nhất. Tiểu tuệ minh cũng là chịu rồi điểm bị thương nhẹ. Bất quá, dù vậy, kia kim khôi kim giáp bên dưới đen nhánh như mực hai mắt. Giờ phút này nhưng là như cũ ác liệt như đao phong. Đối với kia trên thân thể truyền tới tia tia đau đớn. Hắn không để ý chút nào. Như điện hai mắt, giờ phút này trở nên như hùng ưng như vậy sắc bén. Hùng hăng trợn mắt nhìn vậy đối với mặt ngạo quảng. Có hơi lộ ra khàn khàn thanh âm, từ cái này kim khôi kim giáp hạ, chậm rãi truyền ra, diệt cẩu hành động bắt đầu. Đối diện ngạo quảng, nghe vậy cũng là cả kinh, đồng tử chợt co rúm lại, trên thân thể, cũng là đột nhiên kim quang bùng nổ, hướng kia tiểu tuệ minh, mãnh liệt dũng động đi, kim sắc sóng biển, trực tiếp cuốn trên trời dưới đất. Chỉ thấy tiểu tuệ minh trong tay nghịch thương thiên bút vẽ. Cũng là kim quang chói mắt. Giờ phút này lại là ở trước mặt hắn. Trực tiếp bút tẩu long xà. Nhanh chóng phác họa ra một cái khí thế bàng bạc thiên long. Còn có một cái bay lượn với cửu thiên thiên phượng bức họa. Sau đó, chỉ thấy hắn bút lớn vung lên một cái. Kia nhất long nhất phượng. Trong nháy mắt hóa thành thực chất. Mang theo vô tận ánh sáng màu vàng, hướng kia ngạo quảng lao thẳng tới, ung ung, sẽ ở đó nhất long nhất phượng, cùng kia ngạo quảng như sóng biển kim sắc đợt sóng, ở đó giữa không trung hung hăng đụng vào nhau lúc, cũng có một đảo rất là to lớn tiếng nổ, ở đó trong thiên địa, đột nhiên vang dội lên, hoành, hai người lẫn nhau chiếm đoạt, lẫn nhau tàn phá. Ở mấy hơi thở sau đó, lại vừa là một đạo nổ tung tiếng, ầm ầm ở đó giữa không trung vang rồi, chỉ thấy kia mãnh liệt con sóng lớn màu vàng óng, bị kia nhất long nhất phượng trực tiếp đánh tan, biến thành trong cao không, vô số khí lưu màu vàng óng, chạy trốn tứ phía, mà ở kia khí lưu màu vàng óng tứ tán bên trong. Một đạo long bào bóng người. Cũng là áo khoác lam lũ, rất là chật vật té bay ra ngoài, phốc suy, kia đạo bay ngược mà ra bóng người, ở đó giữa không trung, liên tiếp hộc máu, vốn là cực kỳ mạnh mẽ quanh thân linh lực, cũng là trực tiếp uể oải đến cực hạn, hiển nhiên là chịu rồi rất là bị thương nghiêm trọng, sinh mệnh kham yêu, ngạo quảng thua, kia đại địa trên, toàn bộ huyền châu cường giả. Còn có thế giới đó trong đại trận hành châu tu sĩ cùng các tướng lãnh. Đều là không khỏi kinh ngạc. Nhưng là, chiến đấu đến bước này, mọi người cũng là minh bạch. Kết quả, đã là rất rõ hiển rồi. Giờ phút này ngạo quảng, đã là người bị thương nặng. Kia trong cơ thể thiên giới trưởng lão, cũng là cùng bị đánh thương. Nếu như không phải là có thiên giới trưởng lão bảo vệ. Giờ phút này ngạo quảng đều chết hết nhiều cái qua lại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không có cùng tiểu tuệ minh sức tái chiến. Mà thiên giới trưởng lão cũng giống như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.